Cho nên mình đã bỏ luôn. qua nữa. Tùy hỷ phước thì sao? Bởi vì còn nhớ lại, tức là còn muốn quay trở lại hưởng, mà còn muốn quay trở lại hưởng thì còn luân hồi. Bởi sư còn tùy hỷ phước. Tùy hỷ phước nó cũng vậy đó, nó cũng dạng này nè. Đóng ba tùy hỷ phước là đối với người ngoài. Còn nhớ là mình quan hỷ là của mình. Chứ có ai đâu, mình cũng là một cuốn sách vậy. Dính đó thì mình xả đi hả? Ừ, sao lên khỏi cột nữa. Mới gì đó, bước trong lòng xuất thì để hưởng. Khi mình đi sâu rồi là đâu có cái gì nữa. Mình còn muốn tạo phước gì, mình muốn tạo phước để mình hưởng, không phải mình muốn tạo phước để mà mình làm cái gì đó. Nhưng đi sâu rồi là mình hết. Mà giờ muốn tạo phước, muốn tạo phước để niết bàn. Muốn làm bước thì trên tới nước bàn đúng không? Mà cái tiêu chuẩn của nước bàn là gì? Mình muốn bỏ đúng không? Bây giờ chưa tập muốn bỏ được làm sao tới nước bàn? Vậy thôi. Nói đời này đúng không? Nước bàn phải muốn bỏ hết không mới đến nước bàn đúng không? Có gì bây giờ chưa tập muốn bỏ làm sao rồi tới nước bàn được? Chùa này đó, chùa này tôi cũng dừa. Chùa này tôi cũng phải lòng thủy á. Cũng dừa xíu tiền cuốn này, chị nhớ không? Nhớ không? Con cúng 5 tỷ á, chị nhớ không? Lúc xin xây chùa tôi còn kêu có dừa nữa kìa. Xin không nhớ thì dễ quá, tôi chưa quên. Chữ cao, chữ cao, cú bách khang. Trên lúc ở trên mạng có cái con có lấy cái tên, lấy cái nickname là Uber Kha. Có. Cười. Cái giọng cũng cái Bali nhưng mà cái giọng cũng đem kia thôi em vô. Bó tải. Bất bất. Đã ra nguyên hình. Rồi đi. Mười là một ca sĩ ná và được một hơi thở. Mười là một ca sĩ ná và được một hơi thở. Đưa tới chính đất của thiền. Thiền năm bậc. Quan sư đề mục xã đưa đến với gì sư? Đến ngũ thiền. Bốn đề mục vô sắc đưa chân chứng đắc thiền vô sắc. Bốn đề mục vô sắc là hai nhóm ghi bốn đề mục là không có vi sứ. Thức vô vi sứ. Đưa đến chứng đắc thiền vô sắc. Thiền vô sắc là á vô hóa. Sa na. Nghĩa là những đề mục này giúp tâm cho nên giờ đi qua mà coi như bỏ cái giai đoạn định mà chạy vô thành thiền quán thiền làm sai lầm cực kỳ lớn, cực kỳ lớn. Bởi vì cái định này nó còn hỗ trợ cho cái đạo quả chấm đi đi trong thiền chỉ định này, trong thiền chỉ định này là do niệm phối hợp với tưởng là chủ yếu, cho nên trong thiền chỉ này là do tưởng và niệm hay là niệm và tưởng để mà mình tạo được cái án xứ. Bây giờ học càng ngày thấy là khó, mình muốn ché hết, muốn học không? Cho nên là không có thấy, không phải là dễ đâu, không phải vô hành thiền, vô hành thiền không phải đâu. Vừa vô không học thứ thì xứ liền là thôi. Cái này không có, cái này làm nền thì cứ sẽ không đi về đâu hết. Rồi, thứ hai đề bụng phù hợp với cơ tánh, lại ơn Đức Phật. Cái gì? Lại gì? Ơn Đức Phật. là biểu tượng ông Đức Phật chứ không phải là ông Phật đâu. Đừng có nói, đừng có học rồi đừng ngu vậy đó. Nếu lúc mình mình nghe mình lại chưa học. Một mình kêu này chưa có dạy chưa? Rồi, rồi. Đó không có dùng cái từ biểu. Nha. Nên là chưa có dạy rồi, chắc cái kêu không bật cái chân là biểu tượng của ông Đức Phật, không quả Đức Phật, mà không có như vậy. Đức Phật không phải là cái xi măng cát đá kiểu này đâu. Giống như thế này, từ do ví dụ giống như lá cờ vậy đó. Lá cờ cho hồn nước đó, là biểu tượng cho linh hồn nước của tinh thần dân tộc, chứ không phải tôi chào chào lá cờ chào cái dài còn lâu à, những người ngu chất mồ ha. Mình điều này chưa dạy chưa? Giờ lặp lại cũng vẫn còn ngu à. Rồi, chúng ta nghe đi. Sáu tự tánh đó là tham sân si. Tham sân si. Tính. Trí. Thầm. Mỗi hành giả đều có sáu tự tánh này hết. Trí, tầm. Mới giả điều quá sáu tánh này hết. Phải. Trong đời sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, một khuynh hướng nào mạnh sẽ nổi bật lên, một khuynh hướng nào mạnh sẽ nổi bật lên được gọi là người có tánh đó. Ví dụ như đây, ví dụ ngoài đời thôi, không cần phải ghi, hiểu thôi. Ví dụ như người mà thường đi shopping, đó là khuynh hướng gì? Còn cái người mà thường hay kiều móc tìm lỗi người này, tìm lỗi kia, đó là khuynh hướng gì? Đấy, mấy cái đó đó là người khuynh hướng xanh. Người mà có cái tánh bỏ sẻn đó là cái đứa gì? Bỏ sẻn tham. Ai nói tham? Ai nói tham? Bỏ sẻn là một cái tâm sở gì? Nên học này xong á, thấy người ta đi rồi biết rồi đó, hay tính gì tính gì. Nhìn mà biết. Vậy có những người hiểu nhau. Đấy. Tức là tham thiên về tình cảm. Nghiêng về tình cảm. Thiên về tình cảm, dính mắc với tình cảm. Đấy. Nè. Có dính mắc với đối tượng tôi không? Đấy, dính mắc ha, dính mắc về thiên về tình cảm, dính mắc với tình cảm. Phải tính tính cũng vậy. Cũng nghiêng về tình cảm, tin ai rồi người đó, tự nhiên có cảm tình người đó liền đúng không? Tin là tin là tự nhiên có cảm tình, tự nhiên có cảm tình đúng không? Thiên về tình cảm liền đúng không? Đúng. Không tin là ghét liền. Không không tin là tẩy chay liền đúng không? Không, không tin là xa lìa liền đúng không? Còn tin tính rồi đấy. Thiên về tình cảm hả? Thứ hai tính là tin á. Nó có một cái đặc điểm giống nhau rồi đúng không? Rồi, thứ hai tham thì thích tìm khoái lạc qua giác quan. Khoái lạc qua giác quan. Còn tính thì thích tìm lợi ích qua bố trí trì giới vân vân. Đấy, tính cũng dịch thiện mà, cho nên cái tính người kia cũng dễ mỹ nghi về tình cảm gì kia à, đi từ thiện đi ok đấy, đúng không? Nó có năng kiệt nó thèm suy nghĩ đâu. Tại vì khi về tình cảm thì đi tìm lợi ích bố thí là tốt hay xấu? Trì giới luôn hả? Bố thí là tốt hay xấu? Trì giới là tốt. Trì giới tốt hay xấu? Thì nó cũng đi tìm cái lợi ích cái đó, cũng có những tham đi tìm cái khoái lạc của cái giác quan thôi. Tức là cái người mà đi tham khoái tìm khoái lạc về giác quan á, như là thức ăn ngon nè, thức mặt đẹp nè, thức chạy chuốt nè, thích người ta khen tặng nè, vân vân, những cái đó thuộc về tánh tham. Vậy là tham nhiều hơn sân á. Còn chưa chẳng bọn mình á. Mình là bọn mình thôi. Trời ơi, cô nghĩ cho cô đi. Bọn mình là đâu phải tham này. Thích thu gom những gì có hại. Thu gom đây là tích lũy những gì có hại. Còn tính thì thích tích lũy những gì có lợi. Lại mà một cái là thiện, một cái là bất thiện mà. Nhưng cái bề ngoài nó giống nhau vậy, nó có những nét giống nhau vậy. Rồi sân có lợi, tính không có lợi. Sân với trí được xem như một cặp. Vì sân là không có tình cảm. Lúc sân làm sao có tình cảm được không? Lúc sân cũng nghiền nát như là cái núi luôn. Xô té xuống lấy cũng lấy chân dập dập dập dập. Tiêu gì đối tượng, tiêu gì đối tượng. Sân thì nó không có tình cảm đúng không? Đúng rồi. Trí cũng trí cũng không có tình cảm. Cái tình cảm của trí là tình cảm nó có cái để là chuyển pháp. Còn sân nó chuyển pháp bất chuyển pháp gì nó cũng không cần, nó đã sân nó là cũng giết chết. À, còn trí á thì nó thấy là nếu mình dính mắc cái này là không tốt thì nó cắt bỏ không tình cảm đâu đúng không? Hai, bảy. sân có tính từ khước, ví dụ như có người dẫn rồi đó, rồi đem cho cái món gì ngon đó, thèm ăn mình chết rồi đó, nó về đây ta tóc cần khước nó giận mà, đúng không? Nó giận nhưng đem tới thôi, nó về đi. Dù đói mình nói là đói vậy, nhưng mà lúc đó đang giận không thèm ăn, đúng không? Nó có tính từ khước, đúng chưa? Người trí cũng vậy, trí cũng có tính từ khước đối với dục lạc. Tính từ khước có. Phải. Người sân có tính tiền lỗi không có thật, tức là chuyên môn vu khống đó. Những người mà nói chuyện vu khống là biết cái người đó có tính sân. Người sân có tính tiền lỗi không có thật, do thiếu hiểu biết, vân vân. Nếu hoặc là giải ra các hạng người mà ban đêm cũng khói, ban ngày chút sáng, ban đêm suy nghĩ gì kì đó, đấy, người ta tầm á, nằm ngủ cứ nghĩ mà phải làm gì đó, người ta tâm, thằng tâm cũng mất an đúng không? Nó an tịnh được đâu? Thế còn người ta cái tánh si tâm hay tịnh được, ta nói với mình không biết thằng nó ai ta, nó mệt thằng nó ai ta, cứ ngồi cái trí biết nghe rồi nó ấy, người trí đi xong người bởi sao vậy? Nó kêu móc cái tự nhiên bạo không? Mày hiểu được ta, nó hiểu được ta, nó kêu nó móc mình nó bạo không? Cũng như hôm qua vậy đó, cái người ấy chúc mừng cái người khác nói là trong chúc mừng có dao găm kia, biết nó móc không? Nó móc người tánh sân giận liền đúng không? Cái gọi là khẩu mật tâm xà đó. Mày thân thân rồi nói cười mình bày trong là chứa những lời đun dao gì đó. Mô tả ai gọi là mô tả Hoàng Thư đó. Bên ngoài nó nói cười cười đó. Trước đâu có trước cả đời gì đâu, lại có con người tu ma. Những người đó như đáng sợ. Người đó là cái gọi là sân mà sân siêu nặng đó. Sân siêu nặng, sân người tặng nó cấp cao đó. Còn cỡ đại học đó. Gặp xuống này quỳ. Rồi, nghe hết cái mùa này rồi nghỉ. Người có tấm tham. Thì đề một. Đề một nè. Tử thi. Thể trượt, tứ trượt, tứ tử thi, thể trượt, tử thi. Tại sao vậy? Bởi tham á, bởi trong cái thức thanh đạo ngày có tháng con sáng ngày giải thích cái người có tấm tham á, mà trước cửa mà trồng bông hoa nhiều ha, rồi có hồ nước, rồi cá bơi lượn là ghê, với một chim lặn lội dưới nước là ghê đúng không? Chim lặn lội nước không? Có lặn như nữa không? Có. Chim gì? Chim cánh cột. Chim biển hay chim này không? Có cái hồ nước mà chim cánh cột nó lặn xuống luôn mà. Trời đó luôn. Nghe nói chim không lặn như nữa đâu. Chim bói cá là trên nó lao xuống. Đúng rồi. Còn cái này nó lặn như nước luôn. Trồi lên luôn, lội dưới nước luôn. Chim cánh cột. Cá chim cái gì? Cá chim. Cái gì? Cá. Này chi bắt cá. Thì cái nó đang tham mà có những cảnh không cảnh tốt thì nó là tham càng tăng lên nữa. Cho nên phải có những cái đề một xấu chỗ ở của nó này. Chỗ ở nó là bê bối này kia đó, để cho nó giảm bớt cái tham. Mà mấy sân sân lên. Tham sẽ nhắc nặng đúng không? Mình tham nó nhiều quá, cái chỗ ở nó bê bối này kia thì là nó làm giảm bớt cái tham đi. Còn ai mà cứ ngày quét nhà 5 lần, làm người ta nhà 8 lần, người ta thể tham. Trời đi đâu mà vướng. Được, phải chứ gì cũng phải có một bên. Chứng đạo người ta nhạc lần hay là người có tấm sân sắp xế này chìm biết tôi nổi lên không đủ thì đây là bốn cái gì người có tấm sân người có tấm sân thì này một bốn tâm như lượng đó thích hợp thì tâm từ thì diệt tâm sân đúng không? Có tâm từ lên thì không có tâm sân, có tâm bi lên thì không có ganh tị, cũng không có tâm sân, có tâm hỷ thì không có cái thù quán, cũng không có tâm sân. Nhưng mà tâm sân thì nó dễ niệm dễ mà cái người có tâm sân á thì đi đứng mạnh bạo, đứng mạnh bạo nha. Yeah. Chỗ ở thì là bê bối, chỗ ở bê bối. Nhưng mà nhớ người tâm sân á, nó đồng, nó đồng cùng với cái trí nha. Trí. Cho nên là chị nói mấy cái tánh thôi. Người tâm tham thì gần như tánh tính đúng không? Tính. Đem tới cái người mà phán quét dọn nhiều, coi chừng rơm rỡ người tâm tham đó. Mặc dù tin tưởng làm việc gì đó mà không trí, coi chừng rơm tâm tham đó. Đúng, tập phát ác chi ở nơi sạch sẽ để làm cái tập phát ác chi nó tăng trưởng. Tăng trưởng. Nhưng mà giai đoạn đầu phải ở như nơi bê bối vậy đó cho nó giảm bớt cái tập sân. Để giảm bớt tham tham mới quên giảm bớt tham tham. Mới tham tham. Chị thấy có ông sư á, con sư đi ra mới vậy, nó đi xong rồi đi ra cứu chân cẳng rồi mới chân đi. Mấy ông sư đó thì tánh tham đàng hoàng mà sao đàng hoàng đi trong cái phòng đó làm đàng hoàng đi. Đi ra dọn ra cái đó thượng cận lại đi mấy bước ra rồi sẽ nhanh. Mai Đức Phật kêu cạo đầu á, không cạo đầu á, không trải 7, 3, 8, 3 gì nữa. Bây giờ mai này kêu cạo đầu cho nên dù muốn trải đầu cũng trải được rồi đúng không? Sao trải? Rồi, người có tánh tính. Người có tánh tính. Thì đề một tùy niệm là thích hợp. Thì đề một tùy niệm là thích hợp. Tính là tính đấy. Tín chứ không phải tính. Tín. Chị kia là tính, còn những này là tín. Thì mười là một. Tùy niệm là thích hợp. Người có tánh trí. Người có tánh trí thì là phân tích tứ đại. Rồi, nó đang nghỉ đi.